Chương 34, thuấn thân xì xì. Dịp cả ổ ngộ mặc dù có mạch tổ gai chỉ đạo, có thể mạch tổ gai cuối cùng chỉ là một thể thuật dốc lòng ní ra, mà dịp cả ổ ngộ cũng là muốn phát triển toàn diện. Đã như vậy, dịp cả ổ ngộ liền không thể tránh khỏi cần càng nhiều hơn tri thức. Uchiha nhất tộc tri thức, dịp cả ổ ngộ liền vô cùng muốn. Hơn nữa dịp cả ổ ngộ mới vừa thu phục Hồng Y Dì, ở Hồng Y Dì tiến hóa sau đó, dịp cả ổ ngộ còn thu được hỏa độn thân thiện cái thiên phú này năng lực. Có cái thiên phú này năng lực, dịp cả ổ ngộ cảm giác mình cần học tập một ít hỏa độn nhẫn thuật. Uchiha nhất tộc ngoại trừ xạ gì gẳng phi thường nổi danh bên ngoài, hỏa độn cũng là Uchiha nhất tuyệt. Lúc này dịp cả ổ ngộ thu hoạch Uchiha xỉ xỉ cùng với Uchiha ịt triệt hưu nghị cũng liền vừa lúc có thể dùng cái này tới thu được dịp cả ổ ngộ cần đây hết thảy. Nghe dịp cả ổ ngộ yêu cầu, Uchiha Sĩ Sĩ cùng Uchiha Ịt Triệt đều cảm thấy dịp cả ổ ngộ yêu cầu này không có gì đáng lo. Cho nên hai người đều rất thoải mái đáp ứng rồi. Nị dạ tri thức cùng chỉ đạo tu hành đều không có vấn đề gì. Uchiha Sĩ Sĩ nghiêm túc trả lời. Ta mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ, gần nhất vừa lúc có vài ngày thời gian nghỉ ngơi. Nếu như dịp cả ổ ngộ quân ngươi cần, ta hiện tại có thể chỉ đạo ngươi tu hành. Uchiha Ịt Triệt đối với dịp cả ổ ngộ lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Mà nghe Uchiha Ịt Triệt trả lời, một bên Uchiha Sĩ Sĩ cũng là mang theo vài phần bất đắc dĩ hướng về phía Uchiha Ịt Triệt mở miệng nói rằng, ta cảm giác ngươi vẫn là cần phải suy tính một chút xạ sủ kẻ ý tưởng. Ngươi chính là đi chuẩn bị nhị dạ chi thức à, đem nhị dạ chi thức sau khi chuẩn bị xong, ngươi liền an tâm đi cùng ngươi đệ đệ xạ sủ kẻ. Còn như giáo dục dịp cả ổ ngộ nhiệm vụ, hay là giao cho ta a nghe Uchiha Sĩ Sĩ thoại ngữ, Uchiha Ịt Triệt trầm mặc một hồi, chính là khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy làm phiền ngươi, Sĩ Sĩ tiền bối. Hai chúng ta trong lúc đó cũng không cần nói những lời này. Uchiha Sĩ Sĩ hướng về phía Uchiha Ịt Triệt lộ ra một cái cười nhạt. Nhìn Uchiha Sĩ Sĩ cùng Uchiha Ịt Triệt chuyển động cùng nhau, dịp cả ổ ngộ cũng là không khỏi ở tâm lý hơi thở dài một hơi. Hai người kia, thực sự là không dễ dàng a dịp cả ổ ngộ quân, nếu hôm nay lúc rảnh rỗi, vậy hãy để cho chúng ta trước luận bàn một chút đi. Bằng không biết nền tảng, cũng rất khó tiến hành chỉ đạo. Uchiha Sĩ Sĩ xoay đầu lại hướng lấy dịp cả ổ ngộ mở miệng đề nghị. Nghe Uchiha Sĩ Sĩ đề nghị, dịp cả ổ ngộ cũng là khẽ gật đầu, đi. Liên nói như vậy, dịp cả ổ ngộ, Uchiha Sĩ Sĩ, cùng với Uchiha Ịt Triệt ba người, chính là hết sức ăn ý đứng dậy đứng lên. Nhanh chóng đi tới bên ngoài nhà gỗ đất trống phía sau, Uchiha Ịt Triệt chính là nhanh chóng cách xa dịp cả ổ ngộ cùng Uchiha Sĩ Sĩ, cũng đứng ở trên một nhánh cây, cư cao lâm hạ cảm giác dịp cả ổ ngộ cùng Uchiha Sĩ Sĩ. Ở chỗ này, Uchiha Ịt Triệt có thể càng thêm đơn giản chứng kiến dịp cả ổ ngộ cùng Uchiha Sĩ Sĩ động tác, do đó tiến hành tình báo thu thập cùng phân tích. Đối với dịp cả ổ ngộ thực lực, Uchiha Ịt Triệt nhưng là hết sức hiếu kỳ a ngươi trước động thủ đi. Uchiha Sĩ Sĩ bình tĩnh mời. Dù cho chỉ là luật bản, Uchiha Sĩ Sĩ cũng tiến nhập cực độ nghiêm túc chiến đấu cha nở dê tha y nghe Uchiha Sĩ Sĩ thoại ngữ. Dịp cả ổ ngộ cũng không có khách khí cái gì, chỉ là một giơ tay lên, chính là một cái vô ấn phong độn nhận thuật phong độn thiên diện phong siêu siêu siêu siêu siêu bất quá trong một sát na. Thành trăm bên trên thiên đạo thật nhỏ phong nhận chính là trực tiếp từ dịp cả ổ ngộ bàn tay bắn nhanh ra, hướng về Uchiha Sĩ Sĩ thân thể phủ tới. Dịp cả ổ ngộ biết Uchiha Sĩ Sĩ tốc độ rất nhanh, cho nên liền quyết định dùng nhất chiêu phạm vi lớn phong độn nhận thuật làm bắt đầu tay công kích, để Uchiha Sĩ Sĩ khó có thể tránh né. Nhìn dịp cả ổ ngộ động tác, Uchiha Sĩ Sĩ cùng Uchiha Ịt Triệt đều là không cần cả kinh. Thứ này lại có thể là vô ấn phong độn dịp cả ổ ngộ lại còn có như vậy năng lực Uchiha Ịt Triệt bởi vì đúc luyện quá một tay kết ấn năng lực, cho nên tự nhiên cực kỳ rõ ràng sở bạch huyền chiêu thức ấy độ khó. Còn như Uchiha Sĩ Sĩ, cũng là không rảnh suy nghĩ nhiều quá. Phong độn thiên diện phong tuy là chính là một cái bình thường phong độn nhẫn thuật. Nhưng ở sở hữu bạo phong chi lực cái thiên phú này dịp cả ổ ngộ trong tay, cũng là trở nên cực kỳ bất phàm, tốc độ cực nhanh. Uy lực cũng là hết sức cự đại. Bất quá trong nháy mắt, gần đây thiên đạo mảnh nhỏ tiểu phong nhận đã rơi vào Uchiha Sĩ Sĩ trên người. Hỏa độn hào hỏa long chi thuật hai tay trong nháy mắt hóa thành huyễn ảnh, mãnh liệt trả cờ dạ ba động lập tức ở ủ trì hạ xỉ xỉ trong miệng hội tụ. Sau đó, nóng cháy giữ tợn hỏa long trợn từ ủ trì hạ xỉ xỉ trong miệng bay lượn ra, hướng về kia chút mảnh nhỏ tiểu phong nhận xoay quanh đi. Ở cái thế giới này, hỏa độn khắc phong độn thứ lạp phong nhận cùng hỏa long đan vào, có thể dùng quần cuộn sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi đi. Phong nhận bể nát, hóa thành thanh phong hướng về bốn phương tám hướng hưu hưu đi, càng ngày càng nhỏ cho đến hóa thành hư vô. Hỏa long tiêu tán, hóa thành cái kia quần cuộn hỏa diễm tràn ngập khuyết tán đi, càng ngày càng nhỏ cho đến hoàn toàn biến mất. Cũng liền ở chỉ một lúc, Uchiha Shishi sử xuất tuyệt kỹ của hắn, phân thân thuật thêm thuấn thân thuật kết hợp. Ba ba ba ba ba từng đạo nhỏ bé lại dày đặc tiếng xé gió chợt vang lên, trên trăm đạo Uchiha Shishi thân ảnh lập tức ở dịp cả ổ ngộ trước mặt hiện hiện. Sau đó, trên trăm cái Uchiha Shishi liền hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Ở trong hô hấp, dịp cả ổ ngộ liền bị cái này trên trăm cái Uchiha Shishi vây quanh chắc chắn. Cũng liền ở chỉ một lúc, cái này trên trăm cái Uchiha xỉ xỉ gần như cùng lúc đó rút ra một bả tiểu thái đao, sau đó liền hướng về dịp cả ổ ngộ phương hướng vọt đi. Đối mặt Uchiha xỉ xỉ một chiêu này, dịp cả ổ ngộ hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay một thân. Phong độn đại đột phá đổi phong độn đại đột phá vốn là dùng miệng phun ra một đoàn cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi đi đại phạm vi công kích phong độn nhẫn thuật. Bị dịp cả ổ ngộ sửa chữa qua phong độn đại đột phá, cũng là có thể đủ bàn tay phát sinh, hơn nữa có thể duy trì liên tục gần 3 giây. Cũng liền ở chỉ một lúc, dịp cả ổ ngộ đôi bàn tay nhanh chóng nhất chuyển. Hô hô hô cuồn cuộn cuồng phong trong nháy mắt tịch quyển thiên địa bát phương, hướng về dịp cả ổ ngộ hết thể chung quanh tán sát bừa bãi đi. Ở Uchiha Itachi trong tầm mắt, chính là dịp cả ổ ngộ thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo mini long quyển phong.